Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1015, Lục Tuân bị để ý, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến rồi, Lục Tuân nói xong liền xuống xe mở cửa cho Thẩm Nghiên, trên tay còn xách cặp sách của cô. Thẩm Nghiên ngồi trong xe, nhất thời không biết nói gì. Người đàn ông này biểu hiện quá rõ ràng, cô trừng mắt nhìn Lục Tuân, rồi tức giận xuống xe. Được rồi, anh đi đi. Em qua cầu rốt ván là, đúng vậy, không thì sao? Nói xong Thẩm Nghiên nhận lấy cặp sách, vẫy tay với anh, bước nhanh vào trường. Không thấy lúc này có không ít người đang nhìn cô sao? Được, trưa anh đến tìm em ăn cơm. Nói xong Lục Tuân đứng tại chỗ, nhìn cô đi vào, rồi mới rời đi. Thẩm Nghiên không nhìn ra sau, cũng không biết, cô cứ thế đi nhanh đến phòng học. Nhưng vừa đến phòng học, Từ Ái Lệ liền đến gần cô. Nhìn cô với vẻ mặt tò mò. Thẩm Nghiên, cậu đến rồi, nói cho bọn mình biết đi. Hôm đó người sĩ quan bế con đến trường đón cậu, có phải là chồng cậu không? Vẻ mặt cô ta rất tò mò, thái độ đối với Thẩm Nghiên cũng nhiệt tình hơn. Thẩm Nghiên không có cảm giác gì với sự thay đổi thái độ trước sau của cô ta, chỉ thản nhiên đáp một câu. Ừ, đúng lúc Từ Ái Lệ còn định nói gì đó, giáo viên đã đến. Cô ta chỉ có thể tạm thời kìm nén sự tò mò trong lòng. Mấy người trong phòng cô cũng nhìn một cái, nhưng không nhìn rõ lắm. Nhưng không ít người trong lớp đều nhìn thấy hôm nay Thẩm Nghiên đi xe đến trường. Lúc này ánh mắt mọi người nhìn cô đều trở nên khác hẳn. Thẩm Nghiên vẫn cứ làm việc của mình, lên lớp thì học cho đàng hoàng, cũng không để tâm đến ánh mắt tò mò dò xét của mọi người. Diệu diệu thần kỳ bần đầu cô tưởng Từ Ái Lệ biết được thân phận của Lục Tuân rồi. Sẽ không hỏi nữa. Không ngờ, lúc tan học cô ta lại đến gần. Thẩm Nghiên, mình nghe các bạn nói, sáng nay cậu đi xe hơi đến trường sao? Nhà chồng cậu có điều kiện gì vậy? Người này lại muốn moi tin tức rồi. Thẩm Nghiên có chút bất đắc dĩ, chỉ là gia đình bình thường thôi, không có gì đặc biệt. Có thể đi xe hơi, sao có thể là gia đình bình thường được chứ? Cậu đừng khiêm tốn nữa, nói cho bọn mình biết đi. Đúng vậy, nói cho bọn mình biết đi. Cách chương.